Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Làm video. Thang Doanh hiển nhiên vậy phi thường rõ ràng phải làm thế nào đi hấp dẫn các người chơi. Vừa mở màn hai câu này, trực tiếp liền đem người chơi nhóm hấp dẫn. 20 giờ mới có thể vào môn. Xác thực, tại Thái Ngô hội quyển, trò chơi này bên trong. Nói như vậy thật đúng là không khoa trương. Thậm chí có chút dẫn chương trình cảm thấy Thái Ngô hội quyển 40 giờ có thể nhập môn cũng không tệ, bao quát rất nhiều cách chơi, trong chiến đấu các loại kỹ xảo, khắc chế quan hệ, cùng luyện công lộ tuyến lựa chọn các loại, ánh sáng là mình nghiên cứu đều vô dụng, khả năng phải đi nhìn một chút đại thần công lược, mới có thể tại trong vòng mấy tiếng chậm rãi tìm tòi rõ ràng. Nếu không, rất khó cảm nhận được trò chơi này chân chính niềm vui thú chỗ. Đương nhiên, Thái Ngô hội quyển, vui mừng nhất thú, cũng chính là ở chỗ nghiên cứu. Từ vừa mới bắt đầu ngây thơ vô tri, càng về sau đối nội dung trò chơi rõ như lòng bàn tay. Cũng có mục tiêu địa phương theo đuổi trong trò chơi một chút đặc biệt nội dung. Quá trình này bản thân mới là có ý tứ nhất. Loại cảm giác này có điểm giống là giải ra một đạo dị thường phức tạp áo số đề. Giải khai một khắc này, thu hoạch được cảm giác thành tựu là phá trần. 20 giờ nhập môn, câu nói này liền là rõ ràng địa nói cho các người chơi. Trò chơi này phi thường khó, phi thường kiên cường, kiên cường đến bình thường người chơi ngay cả nhập môn đều cần nỗ lực cực điểm tinh lực. Đây cũng là một cái rất tốt điểm vào cùng mánh lới. Các người chơi liền hội nghĩ, đến cùng có hay không khó như vậy? Là đang khoác lác bức a. Trò chơi này đến cùng là có phức tạp hơn. 20 giờ mới có thể chơi hiểu. Những vấn đề này vừa xuất hiện, khán giả liền hội kích động địa muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng là thế nào cái tình huống. Đồng thời tại Thang Doanh chơi quá trình bên trong, khán giả liền hội tích vùng địa cực tham dự thảo luận. Nhiệt độ lập tức liền dậy. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu trò chơi a. Đầu tiên là sáng tạo nhân vật giao diện. Mọi người thấy, trong này một đống lớn các loại thuộc tính. Khác biệt lựa chọn sẽ đối với ngươi về sau trò chơi tiến trình sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Nói, thí dụ như, tư chất sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện võ công nhanh chậm. Nếu như ngươi đã quyết định muốn làm một đời kiếm tiên, như vậy ngươi kiếm pháp tư chất quá thấp, trên cơ bản liền kết thúc không thành cái mục tiêu này. Lại tỉ như, ngươi lập trường sẽ ảnh hưởng ngươi chỗ có thể gia nhập môn phái, đồng thời đối ngươi khai thác hành động vậy có nhất định hạn chế. Tỉ như nhân thiện người trói khung giết người hội diện rộng hạ thấp ngươi tâm tình. Còn có cái này, tuổi tác, kết hợp một chút nhân vật tính chất đặc biệt, tỉ như, có tài nhưng thành đạt muộn, các loại, sẽ ảnh hưởng ngươi thuộc tính, xuất sinh khí, vậy sẽ ảnh hưởng ngươi bản tính, xuất sinh tính chất đặc biệt, tương đương với điểm điểm thiên phú, để ngươi thu hoạch được một chút bắt đầu liền có thể tự mang thuộc tính. Xuất sinh khu vực, phải chú ý cùng ngươi lập trường tương xứng hợp. Đồng thời khác biệt khu vực môn phái khác nhau, sử dụng võ công vậy không giống nhau, cái này liền ảnh hưởng đến ngươi về sau chiến đấu lộ tuyến. Thang Doanh một bên sáng tạo nhân vật, một bên đơn giản giảng giải mỗi cái tuyển hạng đại khái hàm nghĩa. Nếu như là mình chơi lời nói, khả năng nhìn thấy cái này giao diện hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nhưng có người như thế một giảng, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Trực tiếp gian bên trong thỉnh thoảng địa bay ra các loại mưa đạn. Có hỏi vấn đề, có cảm khái trò chơi này thật phức tạp, có buồn bực cái này chút thuộc tính đều làm sao có tác dụng. Phi thường náo nhiệt, tuy nói cái này mở đầu tương đối buồn tẻ, nội dung rất nhiều, nhưng kinh qua Thang Doanh như thế một giảng dài, đại bộ phận điểm người xem vẫn là nhìn vào, mà trọng yếu nhất liền là thông qua cái này vòng để các người chơi biết. Trò chơi này xác thực có đại lượng phi thường đặc biệt thiết lập. Tỷ như trọng yếu nhất võ công hệ thống, môn phái khác nhau võ công không giống nhau, mà lại am hiểu võ công loại vậy không giống nhau dạng. Tựa như cùng là duy ta lập trường hai môn phái, Kim Cương Tông cùng Máu Hống Giáo. Cái trước nội công, đao pháp mạnh nhất, mà cái sau thì là hoàn toàn sẽ không đao pháp. Lấy nội công cùng tuyệt kỹ sở trường, chủ yếu ngoại công, đều là một chút quyền trường, chỉ pháp, thối pháp, ám khí các loại. Thang Doanh giải thích nói, cái này chút võ công ta biết một chút, lựa chọn cái nào môn phái, kỳ thật chỉ là đối ngươi bắt đầu hạn chế tương đối lớn mà thôi. Đến hậu kỳ, nhưng thật ra là có thể tại môn phái khác nhau võ học cùng trong tuyệt kỹ tự do phối hợp. Cho nên nói trò chơi này chiều sâu phi thường sâu, nếu như ngươi là lấy chế tạo mạnh nhất nhân vật làm mục tiêu lời nói, liền cần thanh tất cả môn phái bí mật bất truyền đều học hết. Với lại khác biệt võ công đến cùng cái nào càng dùng tốt hơn một chút, cũng cần không ngừng địa tìm tòi. Mở đầu đoạn này, Thang Doanh vậy không có xoắn suýt thời gian quá dài, giới thiệu sơ lược về sau, tiến nhập chính thức trò chơi. Vừa mở trận, trước mặt là một cái giữ lại chòm râu bạc phơ lão nhân, đang dạy nhân vật chính võ học. Vài câu đối thoại về sau, lão nhân truyền cho nhân vật chính một bộ ưa thích võ công. Về sau, lão nhân lưu lại hai nhiệm vụ, theo thứ tự là chữa trị xe cút kít cùng bắt dế. Về sau liền tiến vào tự do trò chơi giai đoạn. Thang Doanh đi vào về sau, lại đơn giản địa cho khán giả giới thiệu một chút nhân vật tư chất. Tỷ như võ học tư chất, tạp học tư chất các loại, lại phô bày một chút cơ sở thao tác, chữa trị xe cút kít, thăm dò mặt đất cầu, bắt dế, chiến đấu, mọi việc như thế. Cái này chút xem như trò chơi giai đoạn trước dẫn đạo nội dung. Người chơi trong cốc hội tiếp xúc đến cơ bản nhất học tập võ công, thăm dò các loại nội dung, còn có liền là sơ bộ tiếp xúc trong trò chơi chiến đấu hệ thống. Mưa đạn bên trên, thỉnh thoảng có người chơi cảm khái, cái này cũng quá kiên cường, nhiều như vậy tư chất, cầm kỳ sách họa cái này một đống tư chất có tác dụng quái gì à? Chẳng lẽ lại cái này chút vậy đều có thể ở trong game dùng tới? Ta đi, quả nhiên không hổ là năm tháng, cái này tư chất đều tốt cao a, nhân phẩm quá âu, gây nên khó chịu. Thế giới quan khung lắp xong lớn, thiết lập thật phức tạp, cảm giác chơi không đến, cảm giác trò chơi này có thể mẹ nó chơi 10 năm. Ta mua còn không được sao? Địa chỉ ở đâu? Ta đi xem một chút. Có một bộ điểm người chơi nhìn xem trực tiếp vậy không có chuyện gì làm, liền thuận tay tìm tòi một cái từ mấu chốt, Thái Ngô hội quyển, sau đó liền thuận lợi địa tìm được trò chơi website game. Sau đó download trò chơi, một bên download trò chơi một bên nhìn Thang Doanh trực tiếp. Kết quả cảm giác cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, trò chơi hạ xong. Cái này chút download trò chơi người chơi trong nháy mắt kinh ngạc. Nhìn kỹ, trò chơi này không lớn a, không đến 10 cái gờ đâu. Cái thế giới này tốc độ đường truyền có thể so sánh Trung Minh kiếp trước nhanh hơn nhiều. Thái Ngô hội quyển, loại trò chơi này thể lượng cùng bình thường PC web game download đều không cách nào so. Chớ nói chi là một chút tài nguyên lượng cẩn thận đến cọng tóc 3A đại tác. Như vậy lớn một chút trò chơi, lại có thể chứa hạ như thế khổng lồ thế giới quan thiết lập. Điều này cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Bất quá, mắt hiệu quả nhất bạo tạc thời điểm, vẫn là Thang Doanh bắt dế thời điểm. Cái thứ nhất dế, trực tiếp bắt được một cái màu tím tạp hào tướng quân. Chính bạch tỷ bà cánh, mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một đống 66.666. Không qua cái thứ hai dế cũng chỉ bắt được một cái ngốc vật. lại là dẫn tới mưa đạn một trận cười vang. Đọc sách, luyện công, đột phá, mỗi một cái vòng đều có đặc biệt cách chơi. Thang Doanh còn cố ý đi phân phối xong mỗi cái thời gian đoạn muốn làm sự tình, để khán giả luôn luôn có thể nhìn thấy mới mẻ nội dung. Cái khác dẫn chương trình, vậy đều tại cái này trong vòng vài ngày. Tụ tập trực tiếp, Thái Ngô hội quyền, cách chơi không giống nhau. Giống như Thang Doanh dẫn chương trình, bình thường chủ chơi lôi cuốn trò chơi, mỗi ngày hội chừa lại 2 đến 3 giờ cho Thái Ngô hội quyền, mà một chút chuyên môn chơi game offline dẫn chương trình, thì là một cả ngày đều ở lá gan. Thái Ngô hội quyền, tại các loại video trên website liên quan tới Thái Ngô hội quyền, thử chơi video, vậy bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Phòng làm việc, Trung Minh một mực đều chú ý tới Thái Ngô hội quyền, nhiệt độ, gần đây cũng làm cho Miêu Trúc đi liên hệ mấy nhà video trang web, chuẩn bị chính xác đưa lên quảng cáo, hơi tiêu ít tiền, chuyển hóa một nhóm người chơi. Hiện tại đối Thái Ngô hội quyền mà nói, tốt nhất tuyên truyền con đường không phải các đại sân đấu, mà là trực tiếp bình đài, video trang web. Thử nghĩ, nếu như ngươi nhìn dẫn chương trình đăng tải trực tiếp Thái Ngô hội quyền, hoặc là vừa vặn thấy được cùng Thái Ngô hội quyền có quan hệ Trường Thiên video, mà lúc này giao diện bên trên lại vừa lúc xuất hiện Thái Ngô hội quyền, tuyên truyền banner, quảng cáo, điểm kích về sau trực tiếp nhảy chuyển website game mở ra năm kết nối. Khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều người chơi đều sau đó năm xuống tới hơi chơi một chút. Những video này trang web quảng cáo vị đại bộ phận điểm đều là áp dụng điểm kích trả tiền hình thức, mỗi điểm kích báo giá tại 0.5 đến 1 nguyên tả hữu. So ra mà nói, đã là phi thường có lời. Bởi vì Thái Ngô hội quyền không giống với cái khác thấp giá bán trò chơi, nó giá bán là 68 nguyên, cho dù là mỗi điểm kích báo giá tại 1 nguyên tả hữu. Như vậy chỉ cần mỗi 68 người bên trong có một người trả tiền mua sắm, cái này quảng cáo vị không coi là thua thiệt. Cho nên, Trung Minh quyết định lấy trước ra 500.000 tài chính đến mua sắm một chút nhằm vào đặc biệt đám người quảng cáo vị, tỉ như video trang web, trực tiếp trang web các loại, lại phối hợp dẫn chương trình cùng video up chủ môn tuyên truyền. Tại sơ kỳ liền có thể hình thành nhất định chủ đề hiệu ứng, tình thế tương đối tốt lời nói, lại đi trợ giúp, tiến một bước mở rộng ảnh hưởng. Trung Minh tại vòng tay bên trên mở ra linh kinh phần mềm chat, tìm tới Triệu Thiềm Thiềm, thế nào, trò chơi chơi rõ chưa? Cái thứ ba kiếm chủng đi qua sao? Rất nhanh, Triệu Thiềm Thiềm hồi phục, đi qua, ta vừa định hồi báo cho ngươi cái tin tức tốt này đâu. Ta thật là quá ngưu bức, ta nói cho ngươi, ta đơn giản liền là một thiên tài. Cảm giác Triệu Thiềm Thiềm phi thường kích động, Trung Minh đuổi vội vàng cắt đứt. Được rồi, đều đánh mấy chục tiếng, cũng hầu như nên có điểm thu hoạch. Máy chơi game chế, đều làm rõ ràng à? Triệu Thiềm Thiềm, làm rõ ràng, bất quá chỉ là một chút cao cấp nhất võ học, còn không có hoàn toàn nghiên cứu minh bạch. Trung Minh, phát cho ngươi một phần đồ vật, trở về thật tốt nghiên cứu, làm một cái series video. Cái này hai ngày tranh lấy ra thời kỳ thứ nhất, Triệu Thiềm Thiềm tiếp thu về sau mở ra nhìn một chút, sửng sốt, qua hốc kỳ hiệp nổi tiếng. Cái này cái quỷ gì danh tự? Nhìn kỹ lại, phần này đồ vật, quả thực là kỹ càng đến làm cho người giận sôi. Hoặc là nói, cái này văn bản tài liệu liền là một cái lời kịch bản. Phía trên kỹ càng viết từ mở đầu đến phần cuối tất cả lời kịch, chừng mấy chục trang, thô sơ giản lược một tính ra, cái này văn tự lượng khả năng chạy mấy chục ngàn đi. Với lại, bên trong cơ hồ là không rõ chi tiết, thành cả cái trò chơi tất cả nội dung, toàn bộ quy hoạch một bản. bao quát bắt đầu sáng tạo một cái dạng gì nhân vật, gia nhập môn phái nào, tu luyện võ công gì, mỗi một kỳ video làm chuyện gì, nào nội dung quá tốn thời gian muốn cắt rơi, nào điểm có mắt hiệu quả. Mọi việc như thế, toàn bộ đánh dấu nhớ kỹ rành mạch. Đương nhiên, phần này văn kiện bên trong chân quý nhất nội dung, liền là một chút đối trò chơi hạch tâm cách chơi giải đọc. Tỷ như tại nhất mở đầu, có một chút nội dung liền là tất cả dẫn chương trình đều bỏ qua. Liên quan tới đê giai võ học đến cao giai võ học như thế nào quá độ vấn đề. Thái Ngô hội quyển, Trung Vũ học phi thường bề bộn. Có chút môn phái khả năng một ít cao giai võ học phi thường lợi hại. Tỷ như Thiếu Lâm nội công mạnh phi thường, có cao giai nhất nội công, nhưng đây cũng không có nghĩa là trước đó tất cả nội công đều rất mạnh. Phản lại đây, có một ít môn phái không có cao giai nội công, nhưng cũng có thể một cái nào đó đê giai nội công so môn phái khác đồng phẩm giai nội công đều tốt dùng. Đây coi như là một cái điểm mù, rất nhiều người đều không có chú ý tới. Phần này văn kiện, hoặc là nói lời kịch bản bên trong, vậy đều rõ ràng địa viết đi ra. Giống như vậy hoa quả khô, chỗ nào cũng có, thanh trong trò chơi chôn giấu tương đối sâu một chút đặc sắc nội dung cho bày ra đi ra. Vật này, liền là đúng một cái trường kỳ video mắt quy hoạch, hoặc là nói liên cùng rất nhiều tống nghệ tiết mục kịch bản không sai biệt lắm. Sớm có vật này, về sau liền là chiếu vào diễn. Triệu Thiểm Thiểm rất khiếp sợ. Hỏi, cặn kẽ như vậy, ngươi vì sao a không tự mình đi ra công lược a? Trung Minh, ta một cái người chế tác mình ra công lược. Đây không phải là bức cách hoàn toàn không có. Chẳng khác gì là ta mèo khen mèo dài đuôi. Triệu Thiểm Thiểm trong nháy mắt hiểu ý. Ta đã hiểu. Hôm nay ta liền bạo lá gan thanh video thời kỳ thứ nhất cho làm được. Trung Minh nhắc nhở, ra video không thể chậm, tận khả năng 2 đến 3 ngày liền ra đồng thời, cũng không cần quá nhanh, cho khán giả một điểm tiêu hóa thời gian, từ từ tích lũy nhiệt độ. Tốt, ta đã biết. Triệu Thiểm Thiểm miệng đầy nhận lời. Trung Minh sở dĩ lựa chọn dùng video mà không phải trực tiếp phương thức, cũng là cân nhắc đến trò chơi này đặc tính. Thái Ngô hội quyển, bên trong có rất nhiều nội dung là lặp lại, chơi thời điểm cực kỳ có ý tứ, nhưng nhìn lên đợi liền tương đối không có niềm vui thú. Tỷ như đọc sách, trong này bí tịch đều là tàn trang. Mình chơi thời điểm hội vội vã cuống cuồng sử dụng các loại kỹ năng thanh sách cho đọc thông. Mỗi đọc thông một quyển sách đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Nhưng đối với người xem tới nói, đọc 10 bản sách, khả năng chỉ có đọc trong đó 2-3 bản quá trình là có ý tứ. Cái khác đều là đang lặp lại, liền hội tự nhiên mà vậy địa cảm giác đến phát chán. Huống chi trực tiếp khả năng xảy ra sự cố, đi đến một nửa không có cách nào theo kịch bản đi. Vậy liền lúng túng, mà video thì là hoàn toàn không tồn tại dạng này vấn đề. Video có thể tùy ý biên tập, thành cái kia chút không có ý nghĩa nội dung toàn bộ cắt đứt, chỉ để lại đẹp mắt nhất bộ phận. Với lại, video có thể thời gian dài địa treo ở video trên website. Mỗi gia đồng thời đều có thể soát bảng, tăng trưởng nhiệt độ, cũng là trường kỳ tích lũy. Đương nhiên, muốn làm cái video này có cái tiền đề, liền là làm video người đối trò chơi bản thân đến đầy đủ hiểu rõ. Trung Minh mình ngược lại là có thể làm, nhưng người chế tác tự mình làm video, lộ ra chẳng phải hăng hái. Thang doanh lực ảnh hưởng ngược lại là rất lớn. Nhưng nàng bình thường vội vàng trực tiếp, không có nhiều thời gian như vậy đi lá gan video. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Thiểm Thiểm là nhất thí sinh thích hợp. Dù sao nàng hiện tại trực tiếp vậy không có mấy người nhìn. Dứt khoát trực tiếp dừng hết toàn tâm toàn ý làm video. Với lại dáng dấp đẹp mắt thanh âm cũng dễ nghe. Mở camera, tự nhiên liền hấp dẫn ánh mắt. Cho nên Trung Minh mới khiến cho Triệu Thiểm Thiểm thật tốt chơi. Thái Ngô hội quyền, sớm làm rõ ràng trong trò chơi các phương diện nội dung. Chính là vì cho video làm chuẩn bị, kinh qua trong khoảng thời gian này cửa hàng, các người chơi đối, Thái Ngô hội quyền, trò chơi này, có cơ bản nhất hiểu rõ, nhưng trò chơi này đến cùng đặc sắc ở đâu? Khả năng còn không có đặc biệt hoàn thiện địa biểu hiện ra ngoài. Mà cái video này, liền hay là toàn diện hướng các người chơi biểu hiện ra. Thái Ngô hội quyền, thần kỳ mị lực, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.